Đan Đại Chí Tôn, chương 1868, C1868, Phong Mang Chỉ Đại Diễn Thánh Địa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như, trước đó Lý Hoàng đã chủ động liên lạc qua Dương Biện Lý ra nơi đó, khả năng sẽ còn hoài nghi chính là Lý Hoàng đã tiết lộ bí mật của Dương Thiên Khuyết, cũng làm giao dịch cùng Dương Biện. Phe phái của Lý Hoàng tại Lý gia có địa vị vô cùng cao, rất có thể sẽ khiến cho Lý Hùng kiêng kỵ. Mà Dương Biện tràn ra tin tức lại là giao cho Lý gia, mà không có đặc biệt là ai, Lý Hùng thậm chí có khả năng sẽ phái người bí mật đến tiếp xúc. Kể từ đó, Lý gia sẽ lâm vào tranh đấu nội bộ, cũng không dám trực tiếp ra tay với Dương Biện, Dương Biện có thể tranh thủ đầy đủ thời gian chỉnh đốn Dương gia. Dương Bích Huyên khẽ nhíu mày, không hổ là người thừa kế Dương gia đã từng bồi dưỡng, ngay cả Dương Mưu đều có thể chơi đặc sắc như vậy. Nhưng thật sự muốn giao ra Hải Hoàng Tam Xoa Kích sao? Cái giá này có thể quá lớn hay không? Dương Biện nhìn qua hải triều mãnh liệt, thanh âm lạnh lẽo theo gió biển phiêu đãng trên vách núi. Tạo cho ta 300 cái quan tài, đặt tới trước hình luật đường, đưa lời đi, quan tài không đầy, chỉnh đốn không ngớt. Ta muốn để Dương gia từ trên xuống dưới rõ ràng nhìn thấy, cũng làm cho bọn hắn rõ ràng biết, Dương Biện ta muốn triệt để chỉnh đốn Dương gia. Trong lòng Dương Bích Huyên run lên, nhưng chần chờ một lát, vẫn yên lặng lui xuống. Tại thời điểm Dương Biện bắt đầu chỉnh đốn Dương gia, đầu tiên liền hướng thần dụ chi hải thả ra một tin tức. Thế giới mới có giới chủ thần bí, cảnh giới sợ tại cảnh giới thánh hoàng. Thế giới mới có 38 ngọn tổ nguyên sơn, cùng giới nguyên sơn tạo thành pháp trận cường đại, có thể hình thành phòng ngự tuyệt đối, chống cự bên ngoài xâm nhập, còn có thể hình thành vòng xoáy, thôn phệ tất cả đội ngũ nghĩ cách cứu viện. Hải thần đào tuyên bố từ bỏ nghĩ cách cứu viện, cũng xin mời thần dụ chi hải nghĩ lại sau. Tin tức truyền đến Thiên Kiếm Thần Tông, lập tức kích thích cường tộc các phương đang tụ tập. Thánh Hoàng, giới Nguyên Sơn, tổ Nguyên Sơn, nếu như thế giới mới mạnh mẽ như vậy, vì sao trước đó lại sụp đổ, chẳng phải là cái bẫy hay sao? Nếu quả thật giống như hải thần đào nói, người bị nhốt ở bên trong thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà rất có thể sẽ tại thời điểm bọn hắn nghĩ cách đi qua cứu viện, lần nữa mở ra thế giới mới, một mẻ hốt gọn bọn hắn. Thiên Kiếm Thần Tông sớm đã biết tình huống này, nhưng nghĩ đến hàng tỷ dân chúng bị nhốt, lại nhìn số cường tộc của thần dụ chi hải vô khẩn cầu, bọn hắn không thể nào thấy chết không cứu. Chỉ là Thiên Kiếm Thần Tông rất kỳ quái, hải thần đảo lại chịu từ bỏ. Đám người bị nhốt kia đều là tinh nhuệ của hải thần đảo, đều là niết bàn cảnh đi lên. Còn có bán thánh cùng thánh linh. Nói từ bỏ liền từ bỏ rồi. Nếu mất đi bọn hắn, thực lực tổng hợp của hải thần đảo sẽ chợt hạ xuống hơn phân nửa. Nhưng ngay sau đó tin tức khác lại truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều kinh đến. Dương Biện trở lại hải thần đảo, giết Dương Thiên Hữu trước mặt mọi người. Dương Thiên Khuyết thoái vị, Dương Biện toàn diện tiếp quản Dương gia. Hai vị thánh tổ Dương gia tuyên bố ủng hộ Dương Biện. Cường tộc các phương đều chấn kinh, một kẻ có được viễn cổ kình hồn thánh vương thiên phẩm, tiếp quản hải thần đảo đang đứng ở mệt mỏi. Trong lúc vô hình lại để địa vị hoàng tộc của hải thần đảo nhanh chóng vững chắc, thậm chí nguy hiểm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Dương Biện có 4 vị huynh đệ đặc biệt, cùng hải linh tiềm lực vô hạn. Bởi vì tiềm lực của Dương Biện tại thần dụ chi hải không ai không biết. Huống chi Dương Biện còn khống chế tam đại thần khí là đồ thần chiến kích, hải hoàng tam xoa kích, cùng thiên mệnh chiến giới. Nếu như tương lai Dương Biện bước lên cảnh giới thánh vương, phối hợp với viễn cổ kình hồn cùng tam đại thần khí, hắn thật có khả năng trực diện thánh hoàng. Các cường tộc của thần dụ chi hải, nhất là hoàng tộc, đều cảm nhận được áp bách. Nhưng việc cấp bách vẫn là phải cứu vớt đám người bị vây ở trong thế giới mới kia. Kỷ nguyên năm 10 ngày mùng 8 tháng 2, Thiên Kiếm Thần Tông tập kết mấy triệu cường giả của thần dụ chi hải gần, đuổi giết thế giới mới, tụ tập đến khu vực cửa vào xuất hiện lúc ban đầu, triển khai tấn công mạnh toàn diện đối với bình chướng tại khung trời của thế giới mới. Thiên Kiếm Thần Tông, Bá Vương Đảo, Hoàng Đạo Hoàng Tộc, thậm chí các cường tộc như Thương Nguyên Đảo, Thiên Mộng Đảo, bọn hắn đều cống hiến pháp trận chấn tộc ra ngoài. Trước trước sau sau tổ kiến 33 loại pháp trận, tập trung năng lượng của mấy triệu cường giả lại, bộc phát ra năng lượng hủy diệt khủng bố như đại dương, kéo dài tấn công mạnh bình chướng. bình chướng tài thế giới mới nhận lấy va chạm kịch liệt, trong trong ngoài ngoài đều nổi lên gợn sóng. Người bị nhốt ở bên trong liên tiếp bị triều thú triều kinh động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao tới. Chiến trường, đám yêu tộc của thế giới mới cũng liên tiếp thay đổi phương hướng, không còn lùng bắt bốn chỗ nữa, mà chạy tới chiến trường tổ kiến vòng vây. Thiên kiếm thần tông một bên tiếp tục tấn công mạnh, bày ra tư thế không đạt mục đích quyết không bỏ qua, một bên cũng đang sẵn sàng, đề phòng thế giới mới đột nhiên thôn phệ bọn hắn, một bên cũng lại đang hiệu triệu toàn bộ các cường giả thần dụ chi hải tham dự vào, tăng cường uy lực pháp trận. Cứ như vậy, một trận ác chiến liên quan đến sông chết của hàng tỷ sinh linh, bạo phát oanh oanh liệt liệt tại dưới đáy đại dương. Đây là cứu rỗi bản thân thần dụ chi hải, càng là nguy cơ sinh tử của thần dụ chi hải. Các hải vực xung quanh, thậm chí tới gần đại lục, cũng bắt đầu chú ý đến chuyện này. Tại thời khắc thần dụ chi hải gió nổi mây phun, Khương Phàm đã vượt qua đại dương mênh mông, thẳng đến tân hải của Thương Huyền Tây Bộ. Cùng lúc đó, vạn đạo thần giáo đang bí mật điều tra cũng nhanh chóng lan tràn đến hai nơi từ Tây Bắc Bộ đến Tây Bộ, Bắc Bộ. Thẩm thấu chi đội tìm kiếm đến Tây Bộ, đầu tiên liền tập trung vào đại diễn thánh địa. Bởi vì, đại diễn thánh địa chính là thế gia ngự thú, nổi danh nhất Tây Bộ. Bởi vì, 13 năm trước đây, đại diễn sơn mạch đã từng rơi xuống dị tượng, mấy triệu yêu thú tập thể thần phục. Bởi vì, ngày đó chính là ngày nữ nhi của đại diễn thánh chủ ra đời. Bởi vì, tương truyền nữ tử của đại diễn thánh chủ thiên phú tuyệt luân, rất có thể trời sinh chí tôn thánh phẩm, thậm chí khả năng cao hơn, nhưng không có ai biết nàng được gọi là gì, cũng không có người ngoài nào đã từng gặp qua nàng. Nàng rõ ràng đã từng oanh động qua, nhưng lại giống như không còn tồn tại. Những tình huống đặc thù này, vô cùng phù hợp với điều kiện thiên hậu mà vạn đạo thần giáo muốn tìm. Cách chương